Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 4, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, phải gần trưa Tư Duệ mới thức dậy vì hôm qua, sau khi cô rời khỏi quán bar thì trở về nhà, đầu óc choáng váng, nôn mửa gần chết, sau đó thì ngủ không biết trời đất là gì. Hôm nay cô sẽ tới hộp đêm xin nghỉ việc bởi vì lẽ công việc này không thích hợp với cô. Tư Duệ mặc một chiếc váy màu xanh da trời chấm hoa nhí, chân đi dép sandal màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa. Vừa vào tới cửa cô thấy quản lý đang đi đi lại lại có vẻ lo lắng lắm. Nhìn thấy cô anh ta vội chộp lấy tay cô, gấp rút bảo. Chấm, Tư Duệ, cô tới rồi. Mau lên gặp ông chủ đi. Ông chủ, gặp tôi có chuyện gì sao? Tư Duệ chỉ là nhân viên mới, nhưng có nghe qua danh tiếng ông chủ của hộp đêm này là một người có thế lực rất lớn. Và một người nhân viên quèn, vô danh tiểu tốt như cô thì có việc gì lại khiến ông chủ đích thân gặp chứ? Nghĩ vậy, cô có chút ngạc nhiên. Hôm qua cô làm gì đắc tội với Chu Tổng, để ngài ấy đang gây khó dễ cho nơi này. Sáng giờ liên lạc cho cô thì không được. Bây giờ cô mau lên gặp ông chủ nói chuyện, đừng để ông ấy làm khó chúng tôi nữa nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi, Tư Duệ thực không biết mình đã khiến nhân viên cùng quản lý trong quán bị liên lụy. Xem ra cần phải nói chuyện với ông chủ, đồng thời xin nghỉ việc thôi. Theo sự hướng dẫn của quản lý Tư Duệ đi lên căn phòng ở tầng 4. Có lẽ vì đây là khu vực dành cho ông chủ nên người đi lại cũng rất ít, hầu như là không có. Chẳng hiểu sao Tư Duệ có chút sợ sệt, cô đắn đo một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa. Gõ mãi mà không có tiếng ai trả lời, Tư Duệ thầm nghĩ, rõ ràng là quản lý nói ông chủ đang chờ cô trên phòng mà. Tư Duệ nắm lấy tay nắm cửa, thì thấy cửa không khóa. Cô nhìn vào bên trong, chỉ thấy có ánh đèn vàng trên bàn làm việc còn lại không gian đều tối om. Ông chủ, tôi là Lam Tư Duệ. Tư Duệ đi vào bên trong, mạnh dạn lên tiếng, đôi mắt cũng đảo nhìn xung quanh, nhưng không thấy có ai. Cô thầm nghĩ, có lẽ là ông chủ vừa đi đâu đó, đèn làm việc vẫn còn mở như vậy. Nhưng ở đây có vẻ không ổn, tốt hơn hết là nên đi ra ngoài chờ. Nghĩ vậy, cô lùi lại, đi về phía cửa, thì có tiếng. Cạch, cánh cửa đóng lại, ánh đèn cũng vụt tắt. Cô sợ hãi, vươn tay quờ quạng lung tung. Từ phía sau, một bóng đen ôm chặt lấy cô, dồn cô vào tường. Ai? Tư Duệ hét lên, cả người khẽ run lên. Lập tức môi cô bị áp đảo, người kia hôn môi cô cuồng nhiệt, tay không an phận lại sờ soạng chân cô, lại luồn cả vào trong váy. Tư Duệ cực kỳ sợ hãi, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Đừng mà, đừng làm như vậy, cô lấy tay, đẩy người kia ra, liên tục van lơn nhưng sức của cô chỉ có hạn, so với lực của người đàn ông này thì không là gì cả. Người kia hôn cô chán chê rồi lại buông cô ra, Tư Duệ vội chạy ra khỏi căn phòng đó. Trong phòng chỉ còn lại mình người đàn ông, anh ta chính là Chu Thiệu Huy, nghĩ tới vẻ sợ hãi của cô ban nãy, cùng hương vị ngọt ngào của cô còn đọng lại trong khoang miệng, anh liếm nhẹ môi, rồi nói. Cô gái nhỏ, tôi có hứng thú với em rồi đấy. Thứ mà Chu Thiệu Huy tôi quan tâm, nhất định phải có được. Tư Duệ như người mất hồn trở về nhà. Cô không biết người đàn ông kia có phải là ông chủ bí ẩn hay không, nhưng rõ ràng anh ta không phải là người tốt. Đang chìm trong sợ hãi và hỗn độn thì điện thoại của cô reo lên một tiếng, là tin nhắn tới. Tư Duệ theo thói quen mở ra xem, là một sấp ảnh của cô và người đàn ông ban nãy ở trong căn phòng đó. Góc truyện audio.com. Chỉ có điều anh ta hoàn toàn không lộ mặt, nhân vật chính của bức ảnh chính là cô. Căn phòng tối như vậy mà lại chụp được những bức ảnh như vậy thì quả thực là cao thủ. Anh là ai? Anh muốn gì? Tư Duệ nhắn tin vào số điện thoại vừa gửi tới. Tôi muốn chúng ta làm một giao dịch. Người kia nhắn tin đáp lại. Giao dịch gì? Tôi với anh không quen biết, tại sao anh lại muốn hại tôi? Tôi không muốn hại em. Tôi chỉ muốn em đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Cái gì, anh ta tại sao lại muốn mình trở thành người phụ nữ của anh ta? Tư Duệ hoảng hồn khi đọc xong tin nhắn đó. Tại sao tôi phải đồng ý, em sẽ phải đồng ý, em chắc không muốn những bức ảnh này bị lộ ra đâu nhỉ? Mẹ em nghe nói là đang bị bệnh, bà ấy chắc sẽ không chịu được đâu. Nghe nói em cũng là một sinh viên ưu tú ngành y của Đại học Bắc Kinh. Sẽ ra sao nếu mọi người nhận ra bộ mặt thật của em? Tại sao anh lại biết rõ về tôi như vậy? Anh điều tra về tôi sao? Không lẽ, anh chính là người đàn ông đó? Tư Duệ nửa nghi ngờ, nửa chắc chắn. Xem ra em cũng thông minh đấy. Hạn cho em trong vòng ngày hôm nay, tới Chu thị gặp tôi. Nếu không em biết hậu quả rồi đấy. Đọc xong những tin nhắn đó, Tư Duệ thất thần buông điện thoại ra, hai chân sõng xoài, bây giờ cô phải làm gì đây? Suy đi nghĩ lại cô không sao yên lòng, đành bắt xe bus tới tập đoàn Chu thị. Xin cho tôi gặp Tổng Giám đốc Chu ạ, cô tới quầy tiếp tân, lễ phép nói với cô lễ tân đang trực ở quầy. Xin hỏi cô có hẹn trước với Chu Tổng không ạ? Dạ, không có, xin lỗi cô, quy tắc của Tổng Giám đốc là nếu không có hẹn trước thì không được gặp đâu ạ. Để cô ấy lên đi, Tư Duệ vừa định rời đi thì có một giọng nam nhân vang lên. Cô vội quay ra nhìn, chính là người đàn ông hôm qua ép cô uống rượu. Là anh, đi theo tôi, Huy nói, tôi xuống đón cô. Tư Duệ vốn có thiện cảm không tốt về người đàn ông này, lại cực kỳ sợ anh ta, cô chỉ dám đi cách anh ta khoảng 1 mét. Anh ta dẫn cô lên tầng 62 của tòa nhà, cửa thang máy mở ra, anh ta bảo. Chấm, tôi tên Mạc Ninh, cô không cần sợ tôi vậy đâu. Mau vào đi, Huy đang đợi cô đó. Cô nhìn anh ta không nói gì, một mình cô bước đi. Chặng đường tiếp theo, đi được vài bước thì có một cô gái ăn mặc trang phục công sở lại gần chỗ cô ấy mỉm cười bảo. Chấm, cô là Lam tiểu thư. Vâng, là tôi, Chu Tổng đang chờ cô trong phòng làm việc đấy. Mời cô vào. Vâng, Tư Duệ hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm đi vào bên trong. Chu Thiệu Huy đang ngồi xem mấy bản hợp đồng thì nghe tiếng gõ cửa, anh vẫn tập trung nhìn vào tài liệu, nhàn nhã đáp. Chấm, vào đi, nhận được lệnh Tư Duệ liền mở cửa vào, cô thấy người đàn ông kia đang tập trung làm việc. Ngồi xuống ghế, chờ tôi, anh ta vẫn tập trung nhìn vào đống giấy tờ, không mảy may nhìn lên. Phải nói là nhìn dáng vẻ này của anh ta, không ai nghĩ anh ta lại là kẻ hai mặt, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hôm đầu tiên hai người gặp nhau, anh ta là người đàn ông lịch thiệp, hôm sau gặp nhau anh ta liền trở thành kẻ biến thái, hôm nay thì là bộ mặt người đàn ông nghiện công việc ư. Tư Duệ ngồi trên ghế mà cứ thấp thỏm. Nhìn đủ chưa, có phải tôi đẹp trai lắm không? Giọng nói khàn khàn của anh ta đột nhiên vang lên, kéo Tư Duệ về hiện tại. Tôi đến đây để yêu cầu anh xóa bỏ những tấm ảnh đó đi. Nếu không thì sao, nếu không thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Ha ha, em nghĩ cảnh sát sẽ tin em hay tin tôi? Nếu em thích thì em cứ kiện đi. gocchuyenaudio.com Việc đó có nghĩa là những bức ảnh này sẽ được mang ra tòa làm bằng chứng. Lúc đó thì, Chu Thiệu Huy thu dọn tài liệu lại, rồi cầm những bức ảnh đã được rửa ra từ phim máy ảnh, đưa tới trước mặt cô. Tư Duệ chụp lấy, xé để cho chúng tan nát cả. Em, muốn xé nữa không? Tôi còn nhiều lắm, đảm bảo em xé cả năm không hết. Chu Thiệu Huy kề mặt sát lại gần mặt cô, tay đưa lên vuốt ve gò má cô. Tư Duệ lấy tay, nhanh chóng gạt ra. Tôi không đắc tội với anh có quyền gì mà uy hiếp tôi? Đơn giản là vì tôi có nhiều tiền. Nhà giàu các người đừng cậy nhiều tiền thì khi dễ người nghèo, anh muốn làm gì thì làm đi, tôi không sợ. Tư Duệ tức giận nói rồi bỏ đi. Cô vừa rời đi thì Mạc Ninh bước vào, mặt kiểu đắc ý lắm. Chấm, thật không ngờ Chu Tổng cũng có ngay bị từ chối nha. Xem ra mèo nhỏ này của cậu không dễ ăn rồi. Thực hiện phương án tiếp theo đi. Chu Thiệu Huy bực bội đấm tay lên bàn, ra lệnh cho Mạc Ninh. Cách chương.